Tạo Thần, chương 553, Chiến tích Quỷ Binh, góc truyện audio.com. Doanh huynh, bảo vật trên người huynh đúng là nhiều vô kể đấy. Hứa phu nhân khen từ tận đáy lòng, người này cứ lần lượt mang đến cho nàng những niềm vui bất ngờ, không biết vật. Lần này lại là gì đây? Vật này lại có thể được hắn giấu kỹ như vậy, chắc chắn là không hề tầm thường. Doanh Thừa Phong cười ha hả, nhẹ nhàng lắc đồ vật trong tay vài cái. Lập tức trên mặt cờ liền phóng ra một màn sương mù màu đen. Màn sương mù này, nhanh chóng lan tràn ra, trong nháy mắt đã bao phủ không gian hơn 10 trượng. Hứa phu nhân lặng lặng nhìn, nàng cũng không ngăn cản hoặc là cô nghĩ ra cách để xua tan sương mù, bởi vì nàng có niềm tin tưởng to lớn với Doanh Thừa Phong. Nàng biết hắn tuyệt đối sẽ không làm tổn thương nàng, nhưng chỉ một lát sau, sắc mặt của nàng liền thay đổi. Bởi vì nàng đột ngột cảm nhận được ở xung quanh mình, màn sương mù đen ấy. Không ngờ đột ngột xuất hiện nhiều hơn 13 đạo khí tức cường đại kinh khủng. Là hậu duệ của Linh Tháp chân nhân, Hứa phu nhân tuyệt đối không hề kém cỏi. Cho nên trong khoảnh khắc đó nàng cũng đoán ra được đây là khí tức của cao thủ. Hoàng Kim Cảnh, xung quanh nàng không hiểu sao lại xuất hiện nhiều hơn 10 cao. Thủ Hoàng Kim Cảnh, sắc mặt nàng thay đổi, hai tay nắm chặt lại, nếu không phải đám cao thủ ấy có quan hệ với Doanh Thừa Phong, nàng sớm đã trực tiếp sử dụng thánh vật quang. Minh Chi Dực mà tổ ra ban cho nàng bảo mệnh rồi. Doanh Thừa Phong lại lần nữa vùng khẽ hắc chướng kỳ, màn xương đen lập tức bị gió cuốn mây cầm, giống như về lại bên trong là cờ. Hứa phu nhân bình tĩnh nhìn, sớm đã biết rằng bên người có hơn 10 vị cao thủ. Hoàng Kim Cảnh, nhưng thời điểm nàng tận mắt nhìn thấy đám cao thủ đó, vẫn không thể kìm được mà dùng mình. Ở quanh nàng, 16 quỷ binh hình dáng khác nhau đang bay lượn. Chúng nó chừng hai mắt màu đỏ tươi, trên người lộ ra rất nhiều mùi khó mà che. Giấu, quỷ binh, Hứa phu nhân khó có thể tin nhìn đám người hình thù quỷ quái kinh ngạc nói. Huynh thu phục chúng ở đâu ra vậy? Doanh Thừa Phong mỉm cười, nói. Ở trong vực quỷ âm phong của cổ chiến trường, loại quỷ binh cấp bậc này muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Thật ra những lời này hắn chưa từng nói sai. Trong chiến trường, khu vực quỷ âm phong nhiều không đếm xuể, mà ở trong đó lại có vô số quỷ binh tồn tại. Trong đó nhất định có một binh vương từ kim cảnh, còn về quỷ binh hoàng kim cảnh thì phải xem khu vực quỷ âm phong có địa bàn rộng lớn ra sao, quỷ khí mạnh như thế nào, địa bàn càng lớn quỷ khí càng mạnh, đến bậc quỷ binh thì càng nhiều. Doanh Thừa Phong đi qua một vài nơi quỷ âm phong, quỷ binh hoàng kim cảnh ở đó. Nhiều thì gần nghìn, ít thì khoảng 200-300, không phải là ít. Cho nên, chỉ có 16 quỷ binh hoàng kim cảnh đối với cả chiến trường mà. Nói, căn bản chỉ là nhỏ bé không đáng kể. Hứa phu nhìn dừng ánh mắt nói. Doanh huynh, theo ta được biết quỷ binh có thể được con người sử dụng ít. Nhiều cũng phải sinh ra một tia linh trí, mà chỉ có quỷ binh từ kim cảnh mới có thể sinh ra linh trí, từ đó kết nối với ngoại tộc. Còn về hoàng kim cảnh, nàng do dự một chút nói. Nếu chỉ là 1-2 quỷ binh biến dị thì thôi không nói, nhưng những hơn 10. E là có chút không thể. Doanh Thừa Phong cười ha hả, nghiêm nét mặt nói. Hứa phu nhân nói hay lắm, có điều đây cũng là vận may của tại hạ. Hắn nháy mắt hai cái, hạ giọng thần bí nói. Ta lấy được bảo vật này ở một khu di tích, khi đó bên trong bảo vật này có góc truyện audio.com, một ít quỷ binh hoàng kim cảnh, hơn nữa đám quỷ binh này lại còn rất nghe lời. Nữa, di tích, Hứa phu nhân chậm rãi gật đầu, thậm chí có chút bán tín bán nghi. Chiến trường rộng lớn, bảo vật bên trong nhiều vô số kể. Nếu như cái lá cờ này là do đời trước truyền lại, như vậy tất cả đều có khả năng rồi. Doanh Thừa Phong ngẩng đầu nhìn trời, nói. Hứa phu nhân, chúng ta xuất phát thôi. Hắn tươi cười chân thành, nói. Chúng ta ngồi ở đây, chắc chắn không thể đợi được thể năng lượng chủ động tìm. Đến nơi đâu, Hứa phu nhân ngẩn ra, không khỏi hé miệng mỉm cười, nói. Được, tất cả đều phải nhờ cậy vào Doanh huynh rồi. Sau khi nhìn thấy 16 quỷ binh hoàng kim cảnh, Hứa phu nhân khâm phục hoàn toàn rồi, cái tên Doanh Thừa Phong này, năng lực hắn thể hiện ra càng ngày càng lớn thực, khiến người khác kinh sợ, lúc này, thậm chí trong lòng nàng còn có chút dao động. E là nàng có dùng quang minh chi dực chỉ sợ cũng không thể thắng được Doanh Thừa Phong, một nơi mà cây cối thoạt nhìn cực kỳ yên tĩnh đột một thổi qua một đạo hắc ảnh, một khắc trước lúc đạo bóng đen này đi vào cây cối, một lực lượng to lớn. Lập tức tuôn ra mãnh liệt, một viên đá ngưng tụ biến thành cự thú, nó biến thành một con quái thú với hình dáng khủng bố cắn xé đạo hắc ảnh kia, chỉ có điều, hắc ảnh lại không sợ, nó xông ngược lên mà không hề né tránh, và đụng mạnh vào bóng đen. Ầm, sau tiếng nổ, hình dáng của con cự thú lại giống như bị một chiếc xe cỡ lớn đụng phải, nằm lăn lộn ra. Sau khi bị đánh trúng, nó hoàn toàn nằm ở thế yếu. Thân thể nó thật mạnh đâm vào một cây đại thụ, khiến cho cây đại thụ không biết đã sinh trưởng được bao nhiêu năm cũng phải lắc lư một trận. Trời phảng phất mưa, vô số chiếc lá rụng rơi là tả xuống. Mà đến ngay cả cây cổ thụ đã sinh trưởng từng ấy năm dường như cũng không thể chịu được sự va chạm vô lý như thế. Quái thú kia lảo đảo bò lên, nếu như là sinh vật bình thường, sẽ luôn có bản năng né tránh. Trong tình huống biết rằng bản thân còn kém xa đối thủ, nó sẽ xoay người mà bỏ chạy. Nhưng tuy rằng quái thú này có được một số năng lực của sinh vật, nhưng kỳ thật bản chất của nó vẫn chỉ là một khối đá năng lượng. Loại sinh mạng năng lượng bình thường này giống với bọn quỷ binh không có đầu óc. Đặc điểm lớn nhất của chúng nó chính là hung hãn, không sợ chết. Thân hình hơi lay động, quái thú tiếp tục xông tới hắc ảnh kia. Tuy nhiên, thực lực của hai bên chênh lệch nhau khá lớn. Cho dù là lực lượng, tốc độ hay là mức độ dũng mãnh của thân thể thì đều không thể hơn được. Mỗi lần hắc ảnh ra tay, đều để lại vết thương sâu ở trên người quái thú. Mặc dù, các vết thương đó không chảy máu, nhưng lại có một tia năng lượng mà mắt thường không nhìn thấy bị tiêu tan. Đây là lực khởi điểm của đá năng lượng. Chúng nó ẩn núp ở dưới mặt đất từ từ hấp thụ lực lượng của đất để nuôi dưỡng bản thân, có thể khiến chúng nó dần dần trở nên mạnh mẽ. Nhưng, lúc làm cho chúng nó mất đi loại năng lượng này, chúng cũng sẽ bị đánh về nguyên hình, một lần nữa biến thành một viên đá năng lượng đơn thuần. Trong một khắc tái đấu, hắc ảnh kia đột ngột phát ra một âm thanh to chói tai. Cùng lúc âm thanh này vang lên, động tác của nó trở nên nhanh hơn, mạnh hơn. Ngược lại, quái thú đã ở thế suy yếu lại phát ra một tiếng gào thét bi thương. Sau đó ngã thật mạnh xuống đất. Gocchuyenaudio.com. Từng đạo năng lượng tiêu tan ra, thân thể cao lớn của nó nhanh chóng thu nhỏ lại, và cuối cùng biến thành một khối tinh thạch lớn tầm nắm đấm tay. Hắc ảnh kia phát ra tiếng cười quái dị, hóa thành một làn gió màu đen, bao lấy khối tinh thạch, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa rồi. Sau khi bọn họ rời đi không lâu, có hai nam tử kết bạn với nhau đi đến đây. Bọn họ cẩn thận quan sát bốn phía, sau khi xác định không còn sinh vật hùng mạnh nào tồn tại nữa, mới bắt đầu đứng lên dò xét. Chỉ có điều, đồ vật họ nhìn thấy càng nhiều, trong lòng liền càng kinh hãi. Với đống hỗn độn ở nơi đây, rõ ràng ngay cả có người phát hiện ra thể năng lượng cũng không thể thu được kết quả gì. Nhưng, thật không ngờ thực lực của hai bên lại chênh lệch quá lớn. Thể năng lượng dường như từ đầu đến cuối đều bị lép vế, cho đến lúc lực lượng của nó bị tiêu hao trong một thời gian ngắn, mới biến thành đá năng lượng để người ta lấy đi. Có thể áp chế thể năng lượng của đỉnh cao bạch ngân cảnh hung hãn như thế, thực lực của người đó cách xa hai người bọn họ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ kinh hãi trong mắt nhau. Sau đó, bọn họ lập tức vội vã lên đường. Có lẽ bọn họ không muốn đụng phải kẻ địch đáng sợ như thế, rồi có bao xa thì chạy xa bấy nhiêu vậy. TTT, hắc ảnh kia bay tới dưới một cây đại thụ, phun tinh thạch trong miệng ra. Đây là một quỷ binh hình sói, động tác của nó mau lẹ như gió, thực lực hoàng kim cảnh hùng mạnh càng khiến cho nó dễ dàng giải quyết thể năng lượng của đỉnh cao bạch ngân cảnh. Cầm tinh thạch chơi một chút, Doanh Thừa Phong cười ha hả, nói: "Hứa phu nhân, chúng ta đã thu thập được mấy viên rồi?" Hứa phu nhân mỉm cười nói: "Hai ngày không đến đã có trên 100 viên rồi." Lúc nói đến thành quả này, trên khuôn mặt nàng không che giấu nổi được tươi cười. Tiến vào lần kiểm tra thần bí này không phải là bí mật gì, bởi vì mỗi lúc linh trì, ao linh, đầy, đều có được quá trình này. Cho nên, Hứa phu nhân nhớ rõ, nếu lấy thời gian 3 ngày để tính toán, như vậy người có biểu hiện tốt nhất cũng chỉ thu thập được hơn 30 khối tinh thạch mà thôi. Nhưng Doanh Thừa Phong thì khác, hắn không phải vất vả thu thập, mà là tùy tiện tìm một chỗ để nằm xuống, nhắm mắt lại, sau nửa khắc nghỉ ngơi. Rồi bắt đầu phất tay chỉ huy 16 quỷ binh hoàng kim cảnh đi chinh phạt xung quanh, cũng không biết hắn giao lưu với đám quỷ binh hùng mạnh đó như thế nào. Tóm lại, đám quỷ binh đó có thể hoàn toàn hiểu được ý tứ của hắn, và cẩn thận tỉ mỉ làm theo. Chính lúc này đây, chỉ với tốc độ rất nhanh liền có thể giải quyết năng lượng cường đại kia, và mang tinh thạch trở về. Hứa phu nhân khẽ thở dài, lúc này nàng mời Doanh Thừa Phong đồng hành, ngoại trừ trong lòng có một cảm giác khó nói ra, chủ yếu vẫn là muốn giúp đỡ Doanh Thừa Phong. Nàng dù sao cũng là huyết mạch của chân nhân, xác suất tìm được thể năng lượng so với người bình thường cao hơn nhiều lần. Nhưng xem ra hiện giờ, bản thân ở bên cạnh Doanh Thừa Phong chỉ có tác dụng duy nhất chính là kiểm kê số lượng tinh thạch. Quay đầu lại cười tủm tỉm với nam nhân, trên mặt nàng bỗng đỏ ửng lên. A, đột nhiên một âm thanh gào khóc thê lương thảm thiết từ xa truyền tới. Trong lòng Hứa phu nhân cả kinh, nàng quay đầu nhìn lại, đã thấy Doanh Thừa Phong cũng vươn người đứng dậy, ánh mắt hắn sang người có thần, nhìn ra xa. Sao vậy, góc chuyện audio.com, quỷ binh của ta cùng một vị thí luyện gặp nhau, hai bên đã đánh nhau. Không thể nào, quỷ binh của ngươi chính là tu vi của Hoàng Kim Cảnh. Doanh Thừa Phong khẽ mỉm cười nói, tu vi của cảnh giới cũng không thể đại diện cho tất cả được. Hắn khẽ gật đầu với Hứa phu nhân, nói, ta muốn đi xem quá, ngươi chuẩn bị một chút đi. Còn chưa dứt lời, thân thể hắn giống như bay, vọt ra ngoài. Ở xa, âm thanh lớn kia vẫn chưa dừng, âm thanh của hắn càng thô bạo hơn, phát ra những tiếng thét dài đinh tai nhức óc, để lại tinh thạch trong tay ngươi, ta tha cho ngươi tội chết. Khách chương.